Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, tiến thối hai danh sĩ. Tôn Sách đuổi tới Cao Bình, cùng nhau đi tới, nhìn qua địa hình, Tôn Sách liền biết Quách Gia cái kia một kế thành công. Tào Ngang đem Cao Bình chắp tay nhường cho là một cái sai lầm lớn. Cao Bình chi Bắc là Cao Bình Sơn, khu vực không tính rất rộng, Nam Bắc 10 dặm, đồ vật 4-5 dặm, cũng không cao tuấn, càng trọng yếu là Cao Bình hướng đông đến Sô huyện ở giữa còn có mấy tòa núi. Lẫn nhau ở giữa liên tiếp cũng không chặt chẽ, không có gì hiểm địa, rất dễ dàng xuyên qua, thật muốn luận địa lý ưu thế, còn không bằng Hồ Lục, Thích huyện trọng yếu. Thế nhưng là Cao Bình phía Tây là Tứ Thủy, lợi cho Bành Thành phương hướng thế lực phòng thủ, không giống Hồ Lục, đối Sơn Dương càng có lợi hơn. Cao Bình một cái khác, ưu thế cũng là học tập bầu không khí nồng hậu dày đặc. Danh sĩ rất nhiều, Vương Thị là Cao Bình vọng tộc, Vương Cung, Vương Sướng cha con quan viên đến Tam Công. Vương Sướng không chỉ có làm quan đến lớn, học vấn cũng tốt. Lưu Biểu cũng là hắn đệ tử. Cao Bình Vương Thị có tên. Hà Tiến mời Vương Sướng nhi tử Vương Khiêm làm trưởng sử, muốn cùng Vương Khiêm kết thân, để hắn tại hai cái nữ nhi bên trong tùy ý chọn một cái, lại bị Vương Khiêm cự tuyệt. Vương Khiêm ở đời sau danh khí có hạn, nhưng hắn có một cái rất nổi danh nhi tử Vương Sán. Trừ Vương Thị cùng Lưu Thị, Cao Bình còn có một cái Trương Thị, truyền lại từ Triệu Vương Trương Nhĩ, cũng coi là đời đời 2000 thạch. Nhìn môn ném rừng, danh sĩ Trương Kiểm cũng là Trương gia đương đại gia chủ. Tuy nhiên Tôn Sách trướng mắt Trương Kiểm, nhưng không trở ngại Trương Kiểm danh tiếng rất vang. Dù sao người địa phương nâng lên Trương Kiểm từng cái khen không dứt miệng, đều cảm thấy cùng dạng này danh sĩ vì hương đảng là rất quang vinh sự tình. Nghe nói trước đây ít năm nạn đói, Trương Kiểm còn tán gia tài cứu tế bách tính, tồn tại mấy trăm nhà. Tôn Sách vào thành thời điểm, vừa vặn gặp phải vội vàng gấp trở về Lưu Biểu. Lưu Biểu vừa mới xuống thuyền, ngay tại bên bờ chờ lấy xe ngựa lên bờ. Hắn thân cao 8 thước, trong đám người vô cùng dễ thấy. Tôn Sách liếc thấy gặp hắn, tuy nói năm đó là địch, nhưng Lưu Biểu lớn nhất sau chủ động giao ra Kinh Châu Thứ Sử ấn tín, cũng coi như đi được thể diện, cho nên Tôn Sách liền phái người tới chào hỏi. Lúc này thời điểm gặp phải Tôn Sách, Lưu Biểu tâm lý thét lên suối quẩy, cũng không dám sĩ diện, đuổi tới Tôn Sách trước ngựa chào, như thế vội vàng, sợ ta giết cả nhà ngươi. Tôn Sách cười híp mắt nói ra, thanh danh của ta hư hỏng như vậy. Lưu Biểu dở khóc dở cười, tướng quân, ngươi danh tiếng xấu hay không, cùng ta có thể không có quan hệ gì a. Tuy nhiên dạng này gặp mặt rất xấu hổ, bất quá nhìn đến Tôn Sách nói như vậy, hắn lơ lửng giữa trời tâm vẫn là buông ra, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Tại Viên Hiển Tư dưới trướng làm cái gì quan viên? Ta nghe nói lần trước tại Tuấn Nghi, người thật giống như còn lãnh binh tác chiến. Lưu Biểu cười khổ, đó bất quá là tạm thời đại diện. Ta là chị Trung Tòng Sự, nhàn khách mà thôi, Viên Hiển Tư không dùng ngươi. Là ta vô tài vô đức, chỉ có thể làm cái nhàn khách. Tôn Sách nhìn Lưu Biểu liếc một chút, nhịn không được cười rộ lên. Ta mời ngươi, ngươi nguyện ý chịu thiệt sao? Lưu Biểu không lên tiếng, hắn biết, hắn hiện tại cùng Tôn Sách nói mỗi một câu cũng có thể truyền đến Viên Đàm trong lỗ tai đi. Một câu sơ suất thì sẽ khiến nghĩa khác, hắn đương nhiên không nguyện ý cùng Tôn Sách làm bạn, nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt cự tuyệt Tôn Sách. Chỉ có thể lời im miệng không nói thay thế, cường nữ dưa không ngọt, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta thì không miễn cưỡng. Xem ở quen biết cũ phân thượng, sớm xin khuyên một câu, trở về tự tra một chút, nhìn xem có hay không cưỡng chiếm bách tính đất đai. Nếu có, sớm làm phun ra, chờ ta điều tra ra. Mặt mũi liền lên không dễ nhìn. Lưu Biểu khóe miệng rung động, nhịn không được nói ra. Tướng quân muốn tại Cao Bình phổ biến tân chính. Tôn Sách cười cười, đâu chỉ là Cao Bình. Hắn đón đến, dò xét Lưu Biểu một lát, lại nói, có một câu, có thể có chút mạo muội, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tuổi trên 50, cái kia làm điểm có ý nghĩa sự tình. Không thể lập công, còn có thể lập đức lập ngôn. Theo Viên thị cha con loại này đem hủ chi cốt dày vào cái gì kình. Tôn Sách nói xong, dương dương tay, quay đầu ngựa, tại kỵ sĩ chen chúc đi xuống. Lưu Biểu đứng tại ven đường trầm ngâm thật lâu. Người hầu đánh xe ngựa tới. Lưu Biểu lên xe, dựa cửa sổ xe, nhìn lấy trật tự rành mạch kỵ sĩ theo trước mắt đi qua. Nghĩ đến Tôn Sách mới vừa nói cái kia mấy câu, bỗng nhiên có chút không nói ra cảm giác. Tôn Sách muốn tại Cao Bình phổ biến tân chính, rõ ràng là có đánh chiếm toàn bộ Sơn Dương ý tứ. Nếu không sẽ không như vậy dày vò. Hắn cái nào đến tự tin, lại còn nói Viên Thiệu cha con là đem hủ chi cốt. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Viên Thiệu mấy năm này phát triển xác thực không giống tưởng tượng thuận lợi như vậy. Sơ Bình năm đầu thảo đồng đại khái là hắn danh vọng lớn nhất long thời điểm. Về sau lấy Ký Châu, đánh bại Công Tôn Toàn, hắn thực lực càng ngày càng mạnh, danh vọng lại trong lúc vô tình suy yếu, nỗ lực phế lập không thành, thừa nhận Trường An triều đình. Hắn không chỉ có không có làm ban đầu tại đại tướng quân phủ nhuệ khí, ngược lại từng bước lui lại, đến mức bức tử Hàn Phước, cùng Trương Mạc huynh đệ bất hòa, càng làm cho người bất an. Hôm nay thiên hạ đã không phải là Viên thị độc đại thiên hạ. Tây có tại đạo nghĩa phía trên chiếm ưu Trường An triều đình, Nam có thực lực cấp tốc tăng trưởng Tôn thị cha con, phía Bắc còn có dục dịch Công Tôn Toàn, hắn tứ phía thụ địch, tình thế rất không ổn a. Lưu Biểu vốn là dự định trở lại đón người nhà, giờ phút này vừa nghĩ, cảm thấy vẫn là lưu tại Cao Bình xem chừng một đoạn thời gian tương đối tốt. Dù sao Tôn Sách không có giết hắn ý tứ, hắn cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút đến đón lấy làm như thế nào đi. Chính như Tôn Sách chỗ nói, tuổi trên 50, cái kia làm điểm có ý nghĩa sự tình. Tôn Sách đi vào cửa thành, đã có người tại chờ lấy. Hơn 20 tuổi, nho sinh cách ăn mặc, mặt mũi thanh tú, con người trong trẻo có thần. Đi theo phía sau hai cái tùy tùng, dắt ngựa thớt, thảo nghịch tướng quân, tịch phụng trinh đông tướng quân chi mệnh, chờ đợi đây. Mời tướng quân đi theo ta. Người trẻ tuổi một bên nói, một bên hai tay dâng lên danh thiếp. Tôn Sách nhận lấy nhìn một chút, khóe miệng liền nhíu nhíu. Nguyên lai là Y Cơ Bá a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Y Tịch liền giật mình, ngay sau đó lại cười. Lâu nghe tướng quân tay mắt linh thông, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Tôn Sách đưa còn danh thiếp, gia hiệu Y Tịch khởi công, cùng hắn cùng một chỗ vào thành. Cơ Bá quá khiêm tốn. Cao Bình xác thực nhân tài rất nhiều, có ít người thậm chí vang danh thiên hạ. Cơ Bá so sánh với bọn họ xác thực có vẻ không bằng. Bất quá, nếu bàn về thực vụ, người cũng không so với bọn hắn kém. Y Tịch ánh mắt lóe qua, vuốt dưới hàm râu ngắn, lại cười nói, tướng quân biết ta tốt thực vụ. Tôn Sách cười không đáp. Y Tịch tại Tam Quốc trong lịch sử không có gì lớn danh tiếng, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là cái người tầm thường. Theo Lưu bị lăn lộn tư lịch, thực Y Tịch thông hiểu pháp luật. Hắn cùng Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Lưu Ba, Lý Nghiêm bốn người chung tạo Thục Khoa, vì Thục Hán lập pháp. Chỉ phải suy nghĩ một chút bốn người khác là cái gì nhân vật cũng có thể biết Y Tịch tại pháp luật phía trên trình độ, chỉ bất quá hắn trừ pháp luật bên ngoài cũng là giỏi về ứng đối. Tại quân sự, trong chính trị không có quá lớn thành tựu, cái này đã có thể là bởi vì hắn năng lực duy nhất. Cũng có thể là bởi vì hắn tại Thục Hán thân phận xấu hổ. Không phải là kinh tương phái, cũng không phải là nguyên theo phái, ngược lại là lưu biểu đồng hương, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chờ một lúc, Tôn Sách nói ra, cơ bá tại gia phụ dưới trướng chịu thiệt trước gì? Bị đông tướng quân không bỏ, đồng ý vì cưỡi ngựa, nghênh đón mang đến, đối đãi người, ta biết, Tôn Sách gật gật đầu, gia phụ bận rộn quân vụ. Khả năng không có quá nhiều thời gian chú ý cơ bá. Ta cả gan, thay cha hành lệnh, mời ngươi đảm nhiệm quân chính. Như thế nào? Đại quân ban đầu chí cao bình, như không thể quân kỷ nghiêm minh, sợ rằng sẽ quấy nhiễu bách tính. Trọng trách này, về công về tư, ta đều hy vọng cơ bá không muốn từ chối. Y Tịch mắt sáng lên, thốt ra, tướng quân nói thật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?